Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 322, chương 316 Kree Nhân Thi Thể. 200 nhiều căn cứ đều xem một lần là không có khả năng. Ít nhất không dựa truyền tống làm không được. Dựa vào truyền thống phương tiện giao thông, nàng cũng không thời gian này, chọn lựa trong đó tương đối quan trọng căn cứ thị sát một lần. Biểu hiện chính mình là lãnh đạo. Này liền vậy là đủ rồi, lớn nhất tạo người chèo thuyền xưởng, bến tàu, chế tạo các loại hóa học dược. Tề, giải độc dược tề, hồng trùng, giam giữ siêu cấp tội phạm, lập phương, lọt vào hạch đà kích vẫn như cũ. Có thể thuận lợi chỉ huy ngầm căn cứ, ngọn lửa có được tam đài siêu cấp máy tính. Chứa đựng sở hữu bên trong tư liệu trung tâm căn cứ, ngựa gỗ xoay tròn, cùng với trải rộng toàn thế. Giới đông đảo phân căn cứ, chọn lựa nhân số tương đối nhiều, tương đối tiện đường căn cứ. Daisy mang theo chính mình cấp dưới, cưỡi ngựa xem hoa nhìn một lần, ở hồng trùng căn cứ. Nàng thấy được bị coi như bảo bối giống nhau. Trang ở đông lạnh khoang nửa thanh Kree Nhân thi thể, ngực dưới bộ vị toàn bộ biến mất. Chỉ có một nửa người trên, phi thường dữ tợn khủng bố mà nằm ở đông lạnh khoang, màu xanh biển làn da giống giấy giáp giống nhau. Xem hình thể cùng người địa cầu không sai biệt lắm, thô to ngón tay khớp xương cùng cổ. Thực nghiệm báo cáo biểu hiện, Kree Nhân làn da đối với các loại cực đoan khí hậu kháng tính rất cao, so sánh với Eternal nhất tộc. Gen cùng Inhuman gen, Kree Nhân gen như là cha giống nhau, bất quá từ thi thể này có thể thấy được. Bọn họ không riêng dùng Eternal nhất tộc gen chế tạo Inhuman. Cũng ở chính mình trên người làm một ít thực nghiệm, ngoại lai tế bào cũng không có cho bọn hắn mang. Đến nhiều ít lực lượng thể chất thượng tăng lên. Bất quá tính dai rất mạnh. Một khối chết đi 70 năm thi thể. Tế bào vẫn như cũ vẫn duy trì hoạt tính. Này rõ ràng chính là Eternal nhất tộc gen tạo thành. Thi thể này chúng ta đã nghiên cứu 70 năm. Ước chừng qua tam đại người. Không thể không nói. Đây là gen thượng kiệt tác. Đầy mặt ra đốm mồi phòng thí nghiệm người phụ trách chuyên môn rút ra. Thời gian tới chiêu đãi các nàng này đàn từ tổng bộ tới quan lớn. Lão nhân lời trong lời ngoài ý tứ chính là gần nhất nghiên cứu kinh phí không đủ. Các ngươi tốt nhất mau bắt tiền tới, đối này Daisy ha hả xong việc. Một khối phá thi thể nghiên cứu 70 năm còn không có nghiên cứu minh bạch. Nàng cảm thấy đem thi thể cấp Stark hoặc là Reed. Có một tuần là có thể làm ra khiếp sợ thế giới khoa học kỹ thuật thành quả. Mà này băng ra hỏa lại dùng 70 năm. Đây là nàng lần đầu tiên tiếp xúc Kree Nhân. Cách đông lạnh khoang là có thể cảm nhận được một cổ lực hấp dẫn, không phải cái loại này sinh mệnh. Trình tự thượng hấp dẫn, mà là một loại mỹ thực. Một loại giống bột giặt giống nhau dụ hoặc Daisy có cái cảm giác. Nếu nàng hiện tại biến thành Kree Nhân trạng thái. Là có thể hấp thu thi thể này sinh mệnh lực. Này không phải nàng độc thuộc kỹ năng, mà là số rất ít nữ tính Kree Nhân tính chất đặc biệt. Các nàng trời sinh tinh thần lực cường đại, có thể mị hoặc nam tính Kree Nhân, cũng hấp thụ đối phương sinh mệnh lực bổ túc chính mình thiếu hụt, càng sâu trình tự chỗ tốt không có. Chỉ có thể tương đương với trong trò chơi một cái bổ huyết dược tề. Trừ cái này ra còn có tính gây nghiện. Có thể nói tệ lớn hơn lợi, ta nhìn xem thực nghiệm ký lục. Nàng thực mau khắc chế gen thượng dụ. Hoặc, ngữ khí chân thật đáng tin mà đối căn cứ người phụ trách nói, căn cứ người phụ trách hự hự ôm tới. Một đống lớn văn kiện cho nàng xem. Không có gì xem thường. Chàng bức vả mặt, đánh đố tình tiết phát sinh. Nghiên cứu thành quả vốn dĩ chính là cho người ta xem. Thân là phó cục trưởng. Muốn nhìn một chút nghiên cứu báo cáo. Hoàn toàn hợp tình hợp lý. Bất luận kẻ nào đều chọn không ra tật xấu, thật dày một đại bổn. Như là từ điển giống nhau. Nàng nhanh chóng lật xem, thật không biết năm đó là như thế nào đạt được thi thể này. Thi thể này giá trị vô pháp đánh giá. Đáng tiếc chúng ta kinh phí hữu hạn không dám làm đại hình thực nghiệm. Daisy một bên lật xem. Ký lục. Căn cứ người phụ trách một khắc không ngừng ở nàng bên tai lải nhải. Trung tâm ý tứ vẫn như cũ là kinh phí. Kinh phí là thực chân quý. Các ngươi muốn càng thêm thận trọng. Đây là toàn nhân loại bảo tàng. Daisy thuận miệng ứng phó, một khối bình thường Kree nhân thi thể. Có cái gì chân quý? Hiện tại cực âm bom còn không có nổ mạnh. Lát Magellanic Nebula loại này Kree nhân chừng 300 triệu. Trải rộng ở 1000 nhiều viên trên tinh cầu. Kia thật là muốn nhiều ít có bao nhiêu, bất quá lời này không cần thiết cùng không liên quan người. Miêu tả, thuận miệng ứng phó phòng thí nghiệm người phụ trách chi ngân sách thỉnh cầu. Nàng lực chú ý đều ở các loại báo cáo thượng, rất nhiều số liệu đều cùng nàng biến thân Kree nhân sau. Đến giờ thí nghiệm không sai biệt lắm, chẳng qua càng thêm tinh tế. Rốt cuộc nàng không có khả năng đem chính mình cắt miếng nghiên cứu SHILD. Nhà khoa học một, lòng một dạ nghiên cứu như thế nào đem Kree nhân gen hỗn hợp đến nhân loại gen giữa. Nhưng mà đây là không có khả năng làm được một sự kiện, Captain Marvel có thể dung hợp hai tộc gen. Là bởi vì Kree nhân ảo tưởng vũ khí nổ mạnh, ở tồn tại cùng không tồn tại chi gian. Nàng chui cái chỗ trống, thực tế không có Eternal nhất tộc gen làm cơ sở. Hai tộc gen hoàn toàn không có khả năng dung hợp, nhìn đến thực nghiệm phê chuẩn người chỗ cái kia. Chứng kho ký tên, Daisy liền biết, lúc trước thứ này nhìn đến Captain Marvel cường hoành chiến lực khi có bao nhiêu kinh ngạc, cố tình. Captain Marvel không giống Daisy như vậy cất giấu. Có một nói một, đem chính mình tình huống nói cái rõ ràng minh bạch. Chứng kho nếu là không nghiên cứu Kree nhân cùng nhân loại gen hỗn hợp. Kia mới là chê cười, chẳng qua nhiều năm nghiên cứu không hề thành quả. Milton lại một vụ tiếp một vụ ra bên ngoài mạo. Chứng kho mệt mỏi bôn tẩu. Không giống lúc trước như vậy nhiệt tâm thôi, hiện tại nghiên cứu phương hướng tuyệt đối sai rồi. Kree nhân cái loại này vũ trụ đế quốc. Tiêu phí to như vậy tinh lực cũng chưa nghiên cứu ra thành quả. SHILD này mấy cái đóng cửa làm xe chuyên gia. Lại nghiên cứu 70 năm cũng vô dụng. Daisy chuẩn bị hủy bỏ cái này bộ môn. Đem Kree nhân thi thể ứng dụng đến càng thêm khoa học hợp lý địa phương, rời đi, hồng trùng, căn cứ. Lúc sau, nàng trực tiếp hồi tổng bộ thấy Nick Fury, nghe nói ngươi đi xem ngoại tinh nhân thi thể. Có cái gì cảm tưởng? Chứng kho vẫn như cũ ăn mặc hắn áo gió dài. Mỗi ngày xử lý những cái đó dường như vĩnh viễn cũng xử lý không xong công vụ, Daisy lo chính mình. Ngồi xuống, ta nhìn ngươi đối với thực nghiệm chỉ thị. Nói thật, ta cảm thấy ngươi chơi với lửa, nghiên cứu ra kết quả. Sau đó đâu? Nhân vi dung hợp hai loại gen. Đến lúc đó, nhân loại vẫn là nhân loại sao? Nhân loại kiêu ngạo ở nơi nào? Chúng ta liền Milton đều không thể cất chứa. Hiện tại muốn đem một cái ngoại tinh gen tăng thêm đến nhân loại gen giữa. Người xác định làm như vậy sẽ không ra vấn đề sao? Cứ việc chính mình gen lung tung rối loạn tới rồi cực điểm. Nhưng là Daisy vẫn luôn cho rằng chính mình là nhân loại. Trừ phi tất yếu, nàng cơ bản đều duy trì ở nhân loại hình thái. Như vậy đã có thể tránh cho các loại trinh trắc, cũng có thể nhắc nhở chính mình. Không cần bị lạc. Quên mất bản tâm, Nick Fury đôi tay giao nhau đặt ở trên bàn. Ánh mắt sáng ngời có thần. Ngươi xem qua ta viết về Captain Marvel cùng Miss Marvel báo cáo đi. Người nhậm chức đầu tiên Captain Marvel chính là ngoại tinh nhân. Hắn xưng hô chính mình vì Kree nhân. Ngươi hôm nay nhìn đến kia cổ thi thể liền tới tự hắn chủng tộc, bọn họ có cường đại văn minh. Giàu có xâm lược tính. Captain Marvel tính cách ôn hòa. Nhưng là hắn cùng tộc đều là dã tâm bừng bừng hạng người. Người cảm thấy chúng ta không nên trước tiên làm chút chuẩn bị sao? Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.